Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 55, cửa hàng biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để cho học phủ bên trong học viên không làm trong lồng chim hoàng yến, hàng năm, học phủ bên trong đều sẽ có lão sư dẫn theo các học viên tiến về các cái địa phương tiến hành lịch luyện. Lần này Cửu Diệu Sơn mạch thượng cổ di tích mở ra chính là một lần tuyệt hảo thí luyện cơ hội. Chuyến này dẫn đội hai tên lão sư, nam tử tên là Ứng Vô Cực, nữ tử tên là Mộ Dung Hải Đường. Thực lực của hai người đều cực kỳ không tầm thường, đã đạt đến vấn đạo cửu phẩm cảnh giới. Lăng Vân học phủ không có gì ngoài đem chuyến này coi như học viên thí luyện bên ngoài, đương nhiên cũng sẽ không trắng trắng thả qua thượng cổ di tích. Một đoàn người theo xích kim huyền tước trên lưng nhảy xuống, tại một đám tu luyện giả ánh mắt kính sợ bên trong tiến nhập Cửu Diệu Thành. Những cái kia cổng thành thủ vệ căn bản không dám ngăn trở, trực tiếp cho đi. Cái này cũng là thực lực mang tới quyền lực. Xích kim huyền tước phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, dương cánh nhảy lên một cái, bay về phía Cửu Diệu Sơn mạch. Đối với nó mà nói, Cửu Diệu Sơn mạch mới là tốt nhất chỗ. Thật sự là không nghĩ tới, Lăng Vân học phủ thế mà cũng tới. Lần này thượng cổ di tích tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu quảng cáo. Đừng tại đây cảm thán, xếp hàng, ta còn nghĩ đến sớm một chút vào thành đây. Tiến vào Cửu Diệu Thành về sau, Lăng Vân học phủ một đoàn người liền vào ở trong thành khách sạn lớn nhất Túy Nguyệt Hiên. Những học viên này đương nhiên sẽ không một mực ở tại trong khách sạn, nghe Ứng Vô Cực cùng Mộ Dung Hải Đường nói một phen về sau, liền top 5 top 3 rời đi Túy Nguyệt Hiên. Làm bộ Ly Ca cùng bộ thị ý đi vào trong hẻm nhỏ thời điểm, hình ảnh quen thuộc cũng chưa từng xuất hiện. Kỳ quái, lão bản đi đâu? Hôm nay tại sao không có phơi nắng? Bộ Ly Ca gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút. Lão bản không có ở cửa tiệm phơi nắng, thật sự là quá kỳ quái. Có lẽ trong tiệm tới mới hàng hóa, bộ thị ý đoán được. Bộ Ly Ca gật gật đầu, một mặt tất nhiên như thế thần sắc. Nhất định chính là dạng này. Tỷ, đi nhanh một chút, chúng ta đi xem một chút. Hai người tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành, đầu tiên nhìn đến chính là trong tiệm cự đại biến hóa. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là chính đối cửa lớn một cái màu đen mặt bảng. Cửa hàng phía bên phải kệ hàng đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, đúng chỗ ngồi ghế dựa. Ghế dựa bên cạnh một cái màu bạc trắng mũ giáp, phía trước trưng bày một cái hơi nhỏ màu đen mặt bảng. Lão bản cùng Yêu Tử Yên hai người, hiện tại chính là một người ngồi tại trên một cái ghế, mang theo mũ giáp. Tại trước mặt bọn hắn mặt bảng phía trên, có thân ảnh của hai người. Yêu Tử Yên tại miểu sát các loại yêu thú, lão bản đang bị các loại yêu thú miểu sát, ai? Không đúng, lão bản không là cao thủ lợi hại nhất a, vì cái gì hai người chênh lệch lớn như vậy? Nhất định là lão bản đánh yêu thú rất lợi hại, bộ Ly Ca cùng bộ thị ý ở trong lòng nghĩ đến. Chẳng lẽ đây chính là trong tiệm mới hàng hóa, bộ Ly Ca gương mặt hiếu kỳ, quảng cáo, mới đồ vật a thì liền hắn cái này Trấn Nam Hầu chi tử cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này vật kỳ lạ. Chẳng lẽ là cái gì đặc biệt linh khí hay sao, lão bản quả nhiên thần thông quảng đại. Bộ thị ý không giống với bộ Ly Ca, nàng nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Bộ thị ý hơi hơi nhíu mày, đánh giá cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao ta cảm giác cửa hàng không gian bên trong giống như biến lớn tốt nhiều. Bộ Ly Ca nghe vậy, nhìn bốn phía, gật gật đầu. Giống như đích thật là dạng này. Nói xong, bộ Ly Ca vội vàng đi ra ngoài tiệm. Đang lúc bộ thị ý không biết bộ Ly Ca chuẩn bị làm cái gì thời điểm, cái sau lại về tới trong tiệm. Bộ Ly Ca, ngươi đang làm gì đó? Bộ thị ý có chút buồn cười hỏi. Đương nhiên là nghiệm chứng một chút lời mới vừa nói. Bộ Ly Ca gương mặt đương nhiên. Cách chương.